giống như một giấc chiêm bao. Chương 78, thăm viếng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi thừa ăn bầy kế kéo dài cũng không có dùng được bao nhiêu. Vừa qua rằm tháng giêng, tin tức lão thái thái bệnh càng trầm trọng nguy hiểm không dậy nổi liền truyền tới Nam Hạ Châu nội điện Vị Ương Cung. Trầm hương từ trong lư hương thủy thú lượn lờ mờ mịt bay lên, trong điện tràn ngập mùi thơm, ánh mắt uyển nhược nhẹ quét qua thiếu niên đứng ở đầu dưới, không khỏi khẽ nhíu mày. Một bộ áo dài màu xanh thêu mạng nhện, trên đầu khăn cùng màu chít đầu buộc tóc, mặc dù cúi đầu đứng ở nơi đó, cũng có thể nhìn ra dung mạo bất phàm, so với Tô Triệt thì giống chân dung Chu Ánh Tuyết hơn, vì vậy trên ngũ quan cùng Uyển Như có 5-6 phần giống, rất là xuất sắc. Ở trong lòng Uyển Nhược âm thầm đem hắn cùng Thừa An so sánh, xóa bỏ khí thế, nói không chừng, hắn cũng còn hơn Thừa An một bậc, chỉ tiếc có phần vô cùng âm nhu, hắn mới là chân chính là Tô Thừa An, thứ đệ của thân xác này, nuôi ở dưới gối phó tướng quân Phạm Võ của Định Nam Vương Thích Trung, hôm nay là Phạm gia nhị công tử Phạm Thành. Uyển Nhược ở Nam Hạ cũng được 2 năm, đây là lần đầu nàng gặp Phạm Thành, một là Thừa An không khỏi có phần kiêng kỵ, một cái khác chính nàng cũng không biết nên làm sao xử lý chuyện này, một người từ lúc ra đời liền bị mang đi, nuôi dưỡng lớn lên, hôm nay đem thân thế vạch trần, giống như cũng không hề có ích lợi. Hơn nữa, ban đầu nàng cũng không nhớ đến, tự mình là mau được trở về Bắc Thần, mà dưỡng tử. Con nuôi, của Phạm gia đoạn tù. Gay, cơ hồ ở Hạ Đô mọi người đều biết, dùng lời nói hiện đại mà nói, chính là đồng tính luyến ái, Uyển Nhược cũng không tính quá ly kỳ, Uyển Nhược hiếu kỳ chính là cái người trong truyền thuyết thân mật với dưỡng tử Phạm gia kia chính là đích trưởng tử. Con trai trưởng chân chính, Phạm Anh của Phạm gia. Thừa An từng nói với nàng, nếu bàn về anh hùng xuất thiếu niên, phải nói chính là trưởng tử của Phạm gia Phạm Anh, Uyển Nhược từng ở sau tấm bình phong trong ngự thư phòng, trộm nhìn qua một cái, có phần rất thất vọng, cao lớn thô kịch khuôn mặt trắng đỏ, một đại hán râu quai nón, râu ria dơ giấy, không nhìn ra tuổi, nghĩ đến Thừa An nói là thiếu niên, nên chưa đến 20 tuổi mới phải cùng Phạm Thành trước mắt ngược lại có vẻ vừa xù xì vừa tinh vi vừa nhu vừa cương, rất là xứng đôi. Những thứ này đều là Uyển Nhược nghe được bát quái trong cung, Zoria theo tin tức lão thái thái bệnh thể trầm trọng nguy hiểm cùng với thư nhà, mẫu thân Vương Thị nhắc đến Thừa An, tình cảm cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, ước chừng là năm trước ấu đệ Thừa Bình bị bệnh nặng một hồi, ngược lại hiểu rõ oán hận chất chứa trước đây, nhớ thương tới Thừa An. Nói nếu Thừa An ở đây, tương lai cũng là một người giúp đỡ bên cạnh Thừa Bình, sau này Thừa Bình lớn lên, bên cạnh hoàn toàn không có người thân, hay không huynh trưởng nâng đỡ, vì vậy Uyển Nhược nghĩ tới nghĩ lui, trước khi đi vẫn là đem Phạm Thành truyền đến trong cung, là muốn vòng vèo dò tâm ý của hắn một phen. Uyển Nhược buông ly trà trong tay nói. Không cần gò bó, ngày trước cùng Hoàng thượng nói tới thi văn hội họa, Hoàng thượng nói, bên trong Hạ Đô nếu bàn về hiệu quả hội họa, chỉ có nhị công tử Phạm gia qua mấy tháng chính là sinh thần Hoàng thượng, bổn cung muốn thêu cho Hoàng thượng một bức bình phong nhỏ, đặt ở nơi hàng ngày nhìn thấy, biết ngươi vẽ giỏi, bởi vậy truyền ngươi đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phạm Thành mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kể từ lúc Chu Kính mang theo chỉ dụ vào phủ tướng quân truyền hắn vào cung, Phạm Thành cũng có chút tâm thần bất định lo lắng, Phạm Anh giờ ở Thanh Giang theo nghĩa phụ thao luyện binh mã, hắn là một thư sinh, liền ở lại Hạ Đô trong phủ tướng quân giữ nhà, trong ngày thường cực ít ra cửa chỉ ở trong phủ xử lý mấy chuyện trong phủ, lúc nhàn hạ liền đọc sách vẽ tranh, tương đối có vài phần không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Hơn nữa, mặc dù không biết thân thế của mình, nhưng từ khi mình lớn lên, bên cạnh thì có Phạm Anh duy trì mọi chuyện, ngược lại trôi qua an nhàn thuận lợi, không hề nhấp nhô, đối với thân thế, liền cũng không còn so đo như vậy, lại dưỡng nên tính tình không màng danh lợi cùng bên ngoài không có rối loạn, mặc dù chính quyền thay đổi, lập tân hoàng, thực hiện chính trị mới, cũng cùng hắn không quan hệ. Vì vậy đại nội tổng quản Chu Kính chợt đến, Phạm Thành thật có mấy phần không giải thích được theo Chu Kính vào cung không phải đi ngự thư phòng, mà là qua cung vua trực tiếp vào Vị Ương cung, trong lòng Phạm Thành càng phát ra kinh ngạc. Nói đến vị huyền hậu này, thật ra mọi người đều biết mới vào Hạ Đô liền được thánh thượng cưng chiều, hơn nữa cưng chiều đến vô pháp vô thiên, hậu cung vốn nên giai lệ tam thiên. 3.000 giai nhân, đến bây giờ 2 năm rồi, cũng không có một người, hoàng cung to như vậy, chỉ có 2 người đế hậu, nghe thấy đế hậu ân ái càng hơn người, ban ngày cùng ăn, đêm là cùng ngủ, chính là trong ngự thư phòng, hoàng thượng xử lý chánh sự, trên giường êm sau tấm bình phong kim long kia cũng có huyền hậu ngồi, đúng là không rời nhau khoảnh khắc nào. Mặc dù Định Nam Vương cầm đầu đại thần triều đình, nhiều lần thượng sớ, hy vọng hoàng thượng mở rộng hậu cung, kéo dài hoàng tử cũng bị hoàng thượng lấy lý do chuyện nhà chẫm, không cần làm phiền thần tử quan tâm, khước từ đưa đi, mặc dù chúng thần triều đình đối với vị huyền hậu độc sùng hậu cung này, có phê bình kín đáo, ở tại dân gian, lại thành một đoạn giai thoại đế hậu. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao đại đa số dân chúng đều là một phu một thê bình thường nhất sống qua ngày, vì vậy tình phu thê tương cứu trong lúc hoạn nạn như vậy, tại trong dân chúng dễ dàng hơn lấy được đồng tình, cộng thêm vị huyền hậu này, mặc dù không giao thiệp với chánh sự, lại có hiền danh. Danh tiếng hiền lành, rộng rãi, ngày lễ ngày Tết tất nhiên ở ngoài cung xây dựng lều cháo, phát thuốc đáp ứng nhu cầu cấp thiết thường dùng, ban ơn cho dân chúng nghèo khổ. Đã từng có thần tử dâng thư nói rằng, huyền hậu mặc dù xuất từ thiện tâm, lại vận dụng ngân lượng quốc khố thật là không ổn. Hoàng thượng lại cười, mắt nhìn hộ bộ thượng thư vội bước ra khỏi hàng nói. Huyền hậu làm việc thiện hao phí ngân lượng cũng không vận dụng quốc khố một phân một hào, đều là tự mình xoay lấy, nếu nói là làm thế nào xoay sở tới bạc, hỏi gia quyến trong nhà ngươi một chút, bỏ số tiền lớn mua được đồ trang sức hiếm lạ, đồ chơi tinh xảo, đều là xuất từ Vinh Bảo Trai ở Hạ Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần giờ mới hiểu được Vinh Bảo Trai thịnh hành Hạ Đô, thì ra là tài sản riêng của Hoàng hậu, những thứ này nghe nói ở Hạ Đô cũng lưu truyền rộng rãi, mặc dù Phạm Thành ở trong phủ cực ít ra cửa cũng nghe không ít, huống chi bên ngoài người người đi lại, vì vậy, vị huyền hậu Nam Hạ này, mặc dù mới phong hậu 2 năm, sau lưng cũng không có ngoại thích khổng lồ chống đỡ, vẫn như cũ được tiếng khen là một hiền hậu. Chỉ là vị hiến hậu này cũng khá truyền kỳ, Phạm Thành cũng chưa gặp qua, hôm đó phong hậu đại điển, xa xa ở dưới mặt chỉ nhìn thấy mũ phượng sáng chói, phượng bào thêu kim phượng trang trọng, vạt áo keo đất chậm rãi đi qua thềm đỏ, một bước đi về phía ngự, tọa cửu long cao cao tại thượng, phảng phất giống như mặt trời trên đầu vậy. Vì vậy, lần này thật coi là Phạm Thành lần đầu yết kiến, bên ngoài vị ương cung nguy nga, làm hắn có mấy phần thấp thỏm khó tả, vào hậu điện vị ương cung, lại không tự chủ được buông lỏng chút cùng phía ngoài nghiêm trang hoàn toàn bất đồng, bên trong cũng là một mảnh an lành yên tĩnh. Trong đêm trừ tịch, 30 Tết rơi xuống một cuộc bão tuyết liên miên không dứt đến giờ mão. 5-7 giờ sáng, ngày kế tiếp mới dừng, đến hôm nay tuyết đọng trên đường đã sớm tan ra rồi, mái hiên góc hành lang đầu cành ngọn cây còn treo chút tuyết đọng, một trận gió qua rơi xuống chút hạt tuyết sàn sạt có mấy phần lạnh lẽo. Cả nước Nam Hạ đều biết huyền hậu thích nhất hoa lê, tân đế xây dựng hành cung dưới chân núi, phần lớn vườn ngự huyền cũng có cây lê, nếu đến đầu mùa xuân lúc khí hậu ấm áp, từ đường núi hướng hành cung nhìn quanh chính là một mảnh bao la, hương thơm bát ngát hùng vĩ vô cùng. Vào vị ương cung, quả thấy một mảnh cây lê, bên kia theo dàn hoa tử đằng, nếu đến ngày xuân, cây tử đằng hương nhẹ nhàng tung bay, hoa lê đầy đất màu tím giao nhau trêu đùa, quả thật thắng cảnh nhân gian khó được. Dưới cửa góc tường, đi qua vài cọng hoa mai, trời lạnh nở rộ, một điện mùi thơm. Xem ra, vị huyền hậu này không chỉ có thủ đoạn, thật đúng là một người thanh nhã, đi theo Chu Kính tới hành lang, chạm mặt chính là một nữ tử y phục xanh biếc áo hoa ngắn, tuổi khoảng hơn 20, lại vẫn là trang phục chưa gả, lại rất là thể diện, mặc dù ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ trên đầu nàng cây châm ngọc bích hoa thược dược thì không phải là vật tầm thường, huống chi, bên tai rũ hai viên minh châu lớn chừng ngón cái. Ngũ quan thực xinh đẹp, ánh mắt lưu truyền, có thể thấy được một trái tim thất khiếu linh lung. Vào trong điện, Phạm Thành hơi có chút kinh ngạc, cùng hắn nghĩ xanh vàng rực rỡ hoàn toàn bất đồng, phải nói, trừ dưới cửa dọc theo trên giường gạch đệm màu vàng, khắp nơi tràn ngập thanh nhã thư hương. Nhà nho, mà vị huyền hậu, Phạm Thành từ quỳ xuống hành lễ đến đứng lên, thủy chung chưa dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng hơi chút du dương. Phạm Thành vội nói, không biết hoàng hậu nương nương muốn vi thần vẽ phong cảnh nơi nào, có thể có tường tận chỉ thị. Huyền Nhược cười nói, kinh thành Bắc thần rất là náo nhiệt, đặc biệt Tết hoa đăng ngày rằm tháng giêng, bổn cung thường ngày cùng hoàng thượng nhắc tới nhiều lần cũng rất có ý vui mừng, liền vẽ thành Bắc Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt tốt chứ. Phạm Thành sừng sốt vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thần thuở nhỏ liền tại Nam Hạ, lúc trước ở Khánh Châu, hôm nay ở Đô Thành, kinh thành Bắc thần chưa bao giờ đi qua, mặc dù Tết hoa đăng náo nhiệt vi thần chưa từng chính mắt nhìn thấy, làm sao vẽ được. Không có đi qua à, lần này đi theo nương nương chúng ta cùng nhau trở về xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Như ý ở một bên chen miệng, thật sự có chút gấp gáp, tiểu thư nhà mình trước kia ngược lại tính tình thẳng thắn nhanh nhẹn, 2 năm qua làm hoàng hậu, nhưng cũng học được nói lời quanh co như thế, cũng không gấp chết người. Huyền Nhược liếc nàng một cái, cũng không có ý trách, cứ cười nói. Như ý nói rất đúng, lần này bổn cung hồi hương thăm người thân, ngươi cùng đi theo một chuyến cũng được, ngày mai lên đường, trước ngày 15 là được đến kinh thành Bắc thần, đúng lúc trải qua Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt, không biết ý của ngươi như thế nào. Đối với chuyện nàng trở về Bắc thần thăm bệnh, lần đầu Uyển Nhược cùng Thừa An nổi lên tranh chấp, Thừa An không biết dây gân nào không đúng, chính là thay đổi biện pháp không để cho nàng trở về, cũng không suy nghĩ một chút, nếu là người khác còn thôi rồi, lão thái thái thương yêu nàng những năm này, phần tình cảm tổ tôn này, nàng sao có thể lạnh lùng, về phần hắn lo lắng Triệu Hy, Uyển Nhược cảm thấy, thật sự là buồn lo vô cớ. Nghe nói mặc dù Liễu gia lụn bại, Ngạn Linh lại sanh hạ một đứa con, hơn nữa Triệu Hy đã phong thứ tỷ Tô Thanh Nhược trên danh nghĩa của nàng làm phi, nghĩ đến đoạn quá khứ kia thiếu niên nảy sinh ôm ấp tình cảm đã sớm thoải mái, hơn nữa, hôm nay nàng là hoàng hậu Nam Hạ, Triệu Hy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ không để ý minh ước hai nước muốn nhấc lên chiến loạn, nàng cũng không cảm giác mình có sức quyến rũ lớn như thế, đáng giá Triệu Hy khuynh quốc khuynh thành khuynh giang sơn. Tạm dịch bỏ nước bỏ thành bỏ giang sơn, mất sức của chín châu hai hồ, vừa đấm vừa xoa, Thừa An miễn cưỡng đồng ý nàng trở về thăm bệnh, chỉ là thời hạn một tháng là phải quay về, Nam Bắc có ngàn dặm xa, một tháng qua lại, tính toán ra, nàng ở Bắc Thần nhiều lắm là có thể ở 5 ngày, vội vàng không cần phải nói, mà lúc này Uyển Nhược cũng muốn đem Phạm Thành mang về. Thân thế của hắn vạch trần hay không vạch trần còn khó nói, Uyển Nhược cảm thấy ít nhất để cho hắn gặp Tô Triệt một lần, dù sao Bắc Thần mới là quê quán của hắn, mà đối với hắn cẩn thận Uyển Nhược có phần không có cách. Phạm Thành làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ là chuyện như vậy, ngoài ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy rõ vị Uyển hậu này, không khỏi có chút sững sờ. Cách chương.